Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, một nói không hợp liền lái xe. Đi, trở về thử một lần nữa. Đường Mục Bắc lôi yêu đao hướng phòng bệnh đi, hắn phải thừa dịp đến bác sĩ y tá còn không có tra phòng trước. Lại kiểm tra một lần Dương Nghệ đầu óc vị trí. Thân thể con người có thất khiếu, toàn thân tinh khí phân biệt thông suốt với thất khiếu. Vì vậy mở mang trí tuệ là tu sĩ tiến hành tu luyện bước đầu tiên. Đường Mục Bắc quá trình có chút kéo, ban đầu chính là bị Lạc Thủy công tử cưỡng ép cho trùng kích ra. Nhưng có thể trùng kích ra cũng là bởi vì bản thân hắn có linh căn có thể tu hành. Nếu là một chữ cũng không biết người bình thường. Coi như dùng linh khí lại tiến hành đánh vào, cũng không làm nên chuyện gì. Có linh căn nhân thất khiếu chỉ là bị ngăn cản ở. Yêu cầu thông qua tu hành đi mở ra, một chữ cũng không biết tương đương với một con đường chết. Nhưng lập tức đó là không thể tu hành người bình thường. Cũng là thất khiếu đều đủ, nếu không liền không người lớn. Dùng chủ tiệm trong truyền thừa lời giải thích, thất khiếu bị hư hỏng. Hoặc trời sinh tàn tật hoặc linh hồn tàn khuyết không đầy đủ không phải là ngốc gần ngây ngô. Không được người bình thường. Sau khi chết tốt nhất kết quả chính là một đời hành thiện linh hồn không hề tổn thương. Còn có thể tiếp tục đầu thai làm người. Nhưng hơn phân nửa cũng sẽ bởi vì linh hồn mãi mãi tổn thương. Mất đi làm người tư cách. Nếu muốn lần nữa thân thể con người. Cũng chỉ có thể cầu xin kiếp sau có thể đắc đạo tu hành. Từ tinh quái bắt đầu lại tích lũy thân thể con người tư bản. Dương Nghệ nếu là yêu đao chủ nhân chuyển thế, linh hồn bị tổn thương rất có thể sẽ đưa đến một ít không lành lặn. Mà bề ngoài không đáng ngại, tai mắt thông minh nói rõ nhãn khiếu thính khiếu cũng không có vấn đề gì. Tiếp theo chỉ cần dùng phương pháp bài trừ có lẽ có thể tìm ra hắn kia khiếu bị hư hỏng. Nói không chừng có thể tìm ra sống nhờ vật tồn thân chỗ. Nếu nó yêu cầu nội trú ở một cái mười mấy tuổi thân thể thiếu niên chung. Nói rõ bản thân cũng không có quá cường đại. Có yêu đao trấn giữ. Nói không chừng có thể đem nhất cử đánh chết. Về phần yêu đao tại sao không có thể phát hiện chỗ không ổn. Nhất định là bởi vì nó cũng không có cố ý đi kiểm tra nội tại thất khiếu. Ngươi tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cẩn thận khác ngộ thương đồng đội A. Đường Mục Bắc ở đem thần thức hoàn toàn tiến vào Dương Nghệ. Trong thất khiếu lúc không nhịn được nhắc nhở yêu đao. Vạn nhất đối phương thật ở ẩn thân đầu óc chung. Nhiều năm như vậy khẳng định đã sớm cùng Dương Nghệ bản thể chặt chẽ kết hợp với nhau. Nói không chừng có thể đổi khách thành chủ. Lúc gặp nguy hiểm đem Dương Nghệ hồn phách cho cưỡng ép nặn đi ra. Yên tâm đi, ta có nắm chặt. Yêu đào gật đầu kêu. Trận linh tiểu bạch vi từ trên người Đường Mục Bắc trôi giạt hạ xuống. Mục chủ tiệm, ta cũng giúp ngài hộ pháp. Ngài muôn vàn cẩn thận. Được, có đồng thời bảo hiểm. Đường Mục Bắc rất có lòng tin. Thần thức tiến vào Dương Nghệ đầu óc chung, bởi vì không thể tu hành đầu óc không mở, cho nên nơi này chỉ có một tấc vuông. Tam Giang cư sĩ lời muốn nói bí thuật chỉ có thể tồn tại ở đầu óc chung. Đường Mục Bắc vạn phần cảnh giác, dùng thần thức cẩn thận quét xem một lần, kết quả lại phát hiện nơi này trống trơn cũng không có chỗ khả nghi. Kỳ quái, chẳng lẽ là Tam Giang tiền bối đoán sai rồi? Hắn ngẫm nghĩ rồi muốn Dương Nghệ biểu hiện, quả thật không giống như là đầu óc có thiếu người, dù sao đầu óc trọng yếu nhất, hơi có khuyết tổn liền không phải là ngốc gần ngây ngô. Dương Nghệ nhìn thông minh lanh lợi, quả thật không giống, xem ra đúng là sai lầm rồi. Đường Mục Bắc âm thầm thở dài, đang muốn rời đi, hắn đột nhiên cảm thấy đầu óc dưới góc trái nơi nào đó tựa hồ truyền tới một tiếng kéo dài nhẹ. Giọng hô hấp, kia đặc miêu là thời gian dài bình khí đột nhiên buông lỏng lúc có thể phát ra tới. Được, quả thật có khác thường. Trong lòng Đường Mục Bắc vui mừng, vui mừng chính mình trước khi rời đi cũng không buông lỏng chút nào cảnh giác. Nếu không thật muốn bị lừa bịp được rồi. Trong lòng hắn động một cái, thần thức phát ra một đạo tinh thần công kích. Chỉ cần có thể nghĩ cách đem bước ra đầu óc, trận linh cùng yêu đao là có thể đem trói buộc cũng chém chết. Nhưng mà, tinh thần công kích lại lâm vào vũng bùn như vậy, một đòn lại không trúng. Ngay sau đó Đường Mục Bắc cảm giác tâm thần thoáng một cái. Này Đặc Miêu là cái gì địa phương? Trước mắt là một cái rộng rãi xa lộ. Cột mốc đường tất cả đều là đế trắng chữ màu đen ghi chú Vong Xuyên đến khi địa danh. Đường Mục Bắc đang ngồi ở lái vị trí. Một chiếc hồng sắc xe hơi chính hết tốc lực chạy. Ảo giác, hắn trước tiên phản ứng kịp. Vội vàng thử thoát đi mở mảnh này cổ quái tinh thần công kích. 150 bước, 155 bước, 160, theo tốc độ càng lúc càng nhanh. Đường Mục Bắc chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt hoàn toàn biến thành hư ảnh. Sau đó một giây đồng hồ chỉ cảm thấy tựa hồ đụng phải cái gì đông tây tuy gần quay cuồng trời đất. Ta thảo, hắn mắng câu thô tục, từ trong miệng phun ra một cái huyết thủy, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh giá ngực đau đớn khó nhịn. Ánh mắt của Đường Mục Bắc có vài phần tan rã, cúi đầu nhìn một cái trước ngực. Một mảnh bằng sắt xe hơi mảnh vụn cắm thẳng vào đi vào. Huyết đã đem toàn thân nhuộm thấu. Ma, đản, Đường Mục Bắc chỉ kịp ở tâm lý thầm mắng. Sau đó mắt tối sầm lại tử kiều kiều rồi. Hô, này Đặc Miêu là cái gì tinh thần công kích? Một lời không hợp liền lái xe. Chẳng lẽ người này trước kia là cái dạy lái huấn luyện viên hở? Liền công kích đều là Đặc Miêu thời khắc sinh tử. Ta cái đại lao, trong nháy mắt kế tiếp, thấy trước mắt nghi biểu bàn, Đường Mục Bắc nhất thời tức miệng mắng to, đều chết hết một lần không sai biệt lắm thôi đi, lại để cho ta trở lại là mấy cái ý tứ. Đại ca, cái này cũng không phải là sấm quan trò chơi, Đặc Miêu một ván tiếp một ván có ý tứ hở? Có năng lực chịu người trực tiếp đem ta thần thức đá ra đầu óc đi. Nhật quỷ đấy, vẫn là ban đầu tốc độ cao, vẫn là nguyên lai cách điều chế. Xe hơi lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ. Đường Mục Bắc lần này phản ứng nhanh chóng. Dù sao một người không thể ở cùng một địa điểm ngã nhào hai lần. Đó cũng quá túng, ngươi đã muốn chơi thời khắc sinh tử. Bổn điếm chủ liền theo ngươi chơi đùa. Dầu gì ta thượng trung học hồi đó cũng là internet lão đại tốt phạt. Kia loại xe chạy nhanh trò chơi là ta thua quá. Lúc trước ở huyện thành nhỏ sang trọng nhất trong quán internet. Bổn điếm chủ ta nhưng là dựa vào đan lưới đi cử hành thi đua trò chơi bắt được 3 tháng tiền xài. Vật nam nhân, không phải là xe chạy nhanh mà. Cà phê cho ngươi nhìn. Hai tay nắm chặt tay lái. Đường Mục Bắc hết sức chăm chú. Một giây kế tiếp, chính là mình mới vừa rồi lật xe địa phương. Nơi này là một cái u hình đường ngoằn ngoèo. Là thời điểm xuất ra ta luyện tập hồi lâu từ đầu đến cuối không phát huy được tác dụng phiêu lưu. Ếch không, là trôi đi kỹ thuật. Chân đạp chân phanh, lợi dụng thân xe trọng tâm rời đi. Sử đuôi xe quăng ra từ đó đẹp đẽ trôi đi. Đúng chính là như vậy. Hoàn mỹ nhân sinh perfect life không cần thải bài. Hoàn mỹ trôi đi quá cong không cần. Ta thảo, lại lật trong rãnh, chấm ngoặc kép, Đường Mục Bắc chỉ cảm thấy hô hấp đều đau đau vạn phần. Mấy giây sau cũng bởi vì chiếc xe vặn vẹo quá độ đem chính mình miễn cưỡng chèn chết rồi. Ha ha ha, đây là đang lên cho ta diễn, source code, chứ. Đường Mục Bắc cười lạnh nói. Loại người như ngươi liền quang minh chính đại đối trận cũng không dám nhát gan hạng người. Xem ta như thế nào phá cuộc. Phun ra một cái trong lồng ngực ác khí. Hắn bắt đầu triệu hoán công đức chi lực. Công đức chi lực có cường đại khắc chế lực lượng. Chỉ cần chỗ này thi triển ra. Nhật, ni, mã, Đường Mục Bắc hướng trước mặt giơ ngón tay giữa. Cũng không biết đối phương có thể không thể nhìn thấy. Công đức chi lực triệu hoán thất bại, Nói cách khác, thần thức của mình trong lúc vô tình bị kéo đến rồi nào đó trong kết giới. Nơi này có thể sẽ diệt sạch bất kỳ cùng liên lạc với bên ngoài. Ngay cả cùng mình nhất thể công đức ánh sáng đều bị che giấu. Nói cách khác, trừ phi mình nghĩ đến biện pháp, nếu không cho dù là yêu đao lại nghĩ biện pháp tiến vào đầu óc chung cũng không nhất định có thể cứu mình, thậm chí nó cũng có thể sẽ tiến vào loại này không giải thích được lái xe kiểu. Yêu đao dù sao chỉ là một đao linh, thuộc về võ lực giá trị tràn đầy điểm, nhưng tinh thần lực thêm chút là số không. Cái loại này thuần chiến sĩ, đến loại này địa phương, thậm chí còn không bằng chính mình đấy. Đã như vậy, phải cố gắng tìm phá cuộc mấu chốt đi. Cố gắng lên, Mục chủ tiệm. Đường Mục Bắc ở trong lòng mình đánh khí, một lần nữa đụng bể đầu chảy máu treo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.